Ba chít chít, Tần Mục đã lao tới vị trí hố bùn trước khi dòng sông hợp lại. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên vang lên, nước sông hợp lưu, lũ lụt ngập trời va chạm vào nhau, uy lực vô cùng kinh khủng, sóng lớn ngập trời và chảy về hướng đông. Đáy sông, Tần Mục nín thở, áp lực nặng nề từ nước sông hợp lưu suýt đè chết hắn. Lồng ngực bị đè nổ, đầu óc kêu ong ong. Sau một lúc lâu, Tần Mục khôi phục tinh thần và bò ra ngoài, thân thể như cá bơi lội. Hắn đi tới vị trí hố bùn của Hoạn Long Quân, dũng dàng vận chuyển bùn đất, không ngừng tích tụ, cho nên Hoạn Long Quân bị chôn gần một nửa. Tần Mục bơi tới bên cạnh Hoạn Long Quân, nhìn thấy chung quanh là thịt nhão, thần huyết bị đè hỏng, nước sông cọ rửa cuốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, máu trong người Hoạn Long Quân đã mất đi một nửa, thân thể thần linh rất nặng. Cho dù là cường giả thần kiều cảnh cũng khó cõng thần linh rời đi. Bởi vậy Hoạn Long Quân nằm dưới đáy sông, dòng nước cũng không thể cuốn hắn đi, cho dù thần huyết trong cơ thể Hoạn Long Quân suýt chảy hết. Đầu của hắn vẫn động đậy, hai cái sừng rồng chui ra, Tần Mục đưa tay sờ loạn, hai tay hắn lật tung trên thân thể Hoạn Long Quân, chân long xào ở đâu, giấu ở nơi nào, răng rác. Trán của Hoạn Long Quân nứt ra càng lớn, ngay sau đó thần uy bộc phát, Tần Mục giật mình, nhìn thấy đầu rồng chui ra một nửa, hắn nhanh chóng bơi tới cái trán trụi lùi của Hoạn Long Quân. Hắn rút Phù Yêu kiếm ra, lại điều động ba thần tàng, phát động nguyên khí ra sức cắm vào trán Hoạn Long Quân. Lại nghe tiếng đinh đinh vang lên, Phù Yêu kiếm chạm đến một chiếc vảy rồng và bắn lên cao. Long lân cũng xuất hiện vết kiếm, Tần Mục tiếp tục đâm xuống, sau khi đâm hơn 10 lần mới đâm xuyên qua long lân. Tần Mục rút kiếm đâm xuống, ra sức đâm mạnh, Phù Yêu kiếm đâm một nửa vào trán Hoạn Long Quân, ngay sau đó hắn lại sử dụng truy sát, ra sức nện vào chuôi kiếm, hắn liên tục gõ đinh đinh đăng đăng thật lâu, cũng đập Phù Yêu kiếm cắm hoàn toàn vào trán Hoạn Long Quân. Phù Yêu kiếm đóng túi ra lột xác của Hoạn Long Quân vào thân thể mới sinh ra. Đầu rồng không dám nhúc nhích mạnh, dường như e sợ cho kinh động thần uy ẩn chứa trong thần kiếm nên chỉ có thể chậm rãi lột xác ra ngoài. Nhưng lại bị Phù Yêu kiếm định trụ, hắn không thể lột ra thoát ra ngoài. Tiểu tử thật thà, lại là ngươi, Hoạn Long Quân hé miệng phát ra âm thanh yếu ớt, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tần Mục vận chuyển nguyên khí cuốn lấy bùn cắt nhét vào miệng hắn làm hắn nói không ra lời. Lại cầm lấy một ít tam phá tán cuối cùng nhét vào trong. Sau đó tiếp tục sờ loạn khắp nơi. Độc không chết ngươi cũng có thể làm ngươi lột ra. Tần Mục lật tới lật lui. Hắn tìm kiếm chân long xào. Thân thể Hoạn Long Quân cứng ngắc. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Độc tính tam phá tán bộc phát quá lợi hại. Làm thân thể tàn phá của hắn sinh ra đứt gãy, phá thân phá thần phá hồn phách, hắn chưa lột xác hoàn toàn, còn chưa cắt đứt với thân thể cũ, thân thể mới lại trúng độc, Tần Mục tìm trong thân thể Hoạn Long Quân các loại long bì, long giác, chảo trượng, long cốt và nhiều thứ kỳ quái, từ đầu tới cuối hắn không thể tìm ra long xào của chân long chi chủ. Kỳ quái, hắn không giấu trên người. Cũng không có khả năng vứt bỏ. Tần Mục cầm lấy đế điệp, ý đồ cảm ứng long xào. Điểm cổ quái chính là, đế điệp cũng không có cảm ứng. Tần Mục liên tục thôi thúc đế điệp, văn tự trên đế điệp biến hóa, vẫn không thể tìm ra vị trí long xào. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác nước sông chung quanh có chấn động dị thường. Nội tâm hắn giật mình, lúc này nước sông đục ngầu, bùn cát bị nước sông cuốn lấy. Ánh mắt hắn khó nhìn xa, Tần Mục nhanh chóng bơi tới trán Hoạn Long Quân, một tay vịn chuôi kiếm, thận trọng nhìn bốn phía, một dòng nước xiết lao tới bên cạnh, hắn không nhúc nhích, hắn nhìn thấy thân rồng thô to, lân phiến màu xanh sẫm, mỗi một mảnh lân phiến còn khổng lồ hơn thân thể của hắn. Đây là một con giao long, hẳn là giao long của Hoạn Long Quân nuôi, bị khí tức của Hoạn Long Quân thu hút tới gần. Con giao long này vô cùng cường đại,